Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1439, chương 1440, nguyền rủa xuất hiện. Hạ Minh lập tức xử lý Tam Hoàng, toàn thế giới người đều nhìn ngốc. Hạ Minh đột nhiên xuất hiện, khiến rất nhiều người đều là giật nảy cả mình. Đồng thời rất nhiều người đều đang suy đoán cái này Long truyền nhân đến cùng là ai. Các ngươi nói, cái này Long truyền nhân có phải hay không là nguyền rủa? Không có khả năng. Sau một khắc, có người vội vàng nói, nguyền rủa đây chính là toàn thế giới cấm kỵ tồn tại. Năm đó hắn làm ra nguyền rủa virus, trực tiếp dẫn đến toàn thế giới máy tính tê liệt mấy chục triệu đài. Nếu như sau cùng không phải nguyền rủa xuất thủ, đem virus diệt đi lời nói, chỉ sợ toàn thế giới máy tính đều sẽ bị cảm nhiễm nguyền rủa virus. Mà lại, nếu như là nguyền rủa lời nói, vì cái gì hắn chả muốn lấy Long truyền nhân thân phân xuất hiện? Cái này Long truyền nhân, rất rõ ràng là một người Hoa. Cũng đúng, ai không nghĩ tới Hoa Hạ xuất hiện như thế một cái lợi hại hacker. Lần này, quốc gia khác chỉ sợ muốn ngồi không yên. Đúng vậy a, riêng là nước Mỹ, đoán chừng đây là bọn họ không muốn nhất muốn nhìn thấy. Tiếng nghị luận tại cái này trên Internet lẫn nhau chập trùng vang vọng ra. Mà tại cái này Hạ Lâm tập đoàn Hạ Minh, một lần nữa đem máy tính làm phòng ngự hệ thống, trang bị ở bên trên, lúc đó hắn phòng ngự hệ thống. Bất quá là lâm thời dựng đi ra, dù sao hắn không có nhiều thời gian như vậy, mà lần này hệ thống phòng ngự càng thêm bá đạo, không chỉ có sẽ để cho người công kích trong máy vi tính độc, sẽ còn thiêu hủy người công kích ổ cứng, liền chữa trị cũng không có cách nào chữa trị. Tốt, Hạ Minh hít sâu một hơi, nói khẽ, cái này giải quyết. Đàm Tiên Sinh mắt trợn tròn hỏi, không phải vậy đâu. Hạ Minh nhìn xem cái này có chút chấn động Đàm Tiên Sinh. Bất đắc dĩ nói, ta cái thảo. Đàm Tiên Sinh kích động nói, Hạ ca, ngươi dạy ta cho ta máy tính a, ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Đừng, ta không rảnh. Hạ Minh lắc lắc đầu nói, trước mắt Hạ Lâm tập đoàn hệ thống đã an toàn. Bọn họ ổ cứng cũng đã bị ta phá hủy. Cái này ba gia hỏa, đoán chừng bị bọn họ quốc gia người bắt, làm không tốt sẽ bị quay lại đến đón lấy sự tình, các ngươi đến giải quyết đi. Hạ Minh lời nói khiến Đàm Tiên Sinh sững sờ, vẻ mặt cầu xin hỏi, Hạ ca, ngươi thì dạy ta một chút đi. Thực lực ngươi thật sự là quá nghiêu bức. Đây chính là Tam Hoàng A, vậy mà đều bị ngươi cho làm chết. Thật sự là quá nghiêu bức. Đi một bên, không rảnh phản ứng ngươi. Nhìn đến Đàm Tiên Sinh một thanh nước mũi, một thanh nước mắt bộ dáng, Hạ Minh một chân trực tiếp đem Đàm Tiên Sinh cho đá văng. Chợt một mặt buồn nôn nhìn xem ra hỏa này. Thanh này ấy nước mũi đều nhanh lau đến trên người của ta. Cũng không chê buồn nôn. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ngay tại Đàm Tiên Sinh còn muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên, máy tính phát ra cảnh báo âm thanh. Cái này bất chợt tới thanh âm khiến Đàm Tiên Sinh giật nảy cả mình. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại phát cảnh báo? Lời vừa nói ra, lúc này tại chỗ người đồng loạt nhìn sang, làm Hạ Minh nhìn đến trên màn ảnh máy vi tính thời điểm. Hạ Minh kinh ngạc phát hiện hắn phòng ngự hệ thống lại bị công phá. Bất chợt tới tình huống, làm cho Hạ Minh đều là có chút trở tay không kịp. Phải biết, hắn hệ thống cho dù là vừa mới ba tên kia, cũng không có khả năng tùy tiện bị công phá a. Có thể là mình máy tính lại bị công phá. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghĩ đến đây, Hạ Minh nhanh chóng đi vào trước máy vi tính, nhìn trước mắt tình cảnh này. Đột nhiên tại hắn trước máy vi tính xuất hiện một cái làm cho người kinh dị hình ảnh. Màn này, rõ ràng là một cái xem ra cùng zombie một dạng đồ án. Cái này zombie dường như thụ nguyền rùa, nhanh chóng nhuyễn động, trong chớp mắt, biến thành một cái mang theo răng nanh quái vật. Rùa, nguyên rùa, ta thao, lại là nguyên rùa. Khi thấy trước mắt tình cảnh này thời điểm, Đàm Tiên Sinh một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Làm sao có thể là hắn? Hắn làm sao đột nhiên xuất hiện? Gia hỏa này, xong đời, xong đời. Lần này toàn thế giới máy tính phải tao ương. Tranh thủ thời gian nhổ cáp mạng, cũng đóng lại nguồn điện. Ta cũng không tin gia hỏa này, nhổ cáp mạng máy tính đều có thể xâm lấn. Giờ khắc này, Đàm Tiên Sinh trở nên có chút bối rối, liền nói chuyện đều nói không quá lưu loát, liền phảng phất thấy cái gì người đáng sợ. Không chỉ là Đàm Tiên Sinh, toàn bộ trên internet cũng đều vỡ tổ. Ta thao, là nguyên rủa xuất hiện, các huynh đệ, tranh thủ thời gian tắt máy tính. Cái quỷ gì? Nguyên rủa là ai? Là đại gia ngươi, tranh thủ thời gian đóng lại máy tính. Nếu như không muốn ngươi hoa 10.000 khối máy tính triệt để phế bỏ lời nói, lập tức đóng lại. Cái này cái quỷ gì? Ta còn cũng không tin. Không tin em gái ngươi à? Vị này chính là trong truyền thuyết nguyên rủa à? Nguyên rủa đây chính là trên thế giới đỉnh phong hacker, cũng là đương kim thế giới phía trên hắc khách lợi hại nhất. Riêng là hắn nguyên rủa virus thì cùng nguyên rủa một dạng, âm hồn không tính, mẹ hắn thậm chí có thể làm cho ngươi đời đời con cháu đều có thể muốn có thụ nguyên rủa virus chiếu. Cố, giờ khắc này, trên internet càng nói càng tà dị, rất nhiều người đều đóng lại máy tính, nhổ cáp mạng. Bất quá như cũ có rất nhiều người không tin nguyền rủa như bức như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nguyền rủa đều đã biến mất thời gian rất lâu, nguyền rủa cơ hồ rất ít xuất hiện, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ khiến gió tanh mưa máu. Nguyền rủa thì giống như ôn thần đồng dạng, tại cái này trên internet truyền vang ra. Hạ Minh cau mày ngồi trước máy vi tính, hắn 10 ngón nhanh chóng gõ động, tốc độ thật nhanh, nhưng là, theo thời gian chuyển rời, Hạ Minh cũng là trở nên kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, cái này gọi nguyên rủa người, lại còn rất lợi hại. Hắn nhưng là đại tông sư cấp bậc hacker kỹ thuật, dạng này kỹ thuật đã đạt tới cái thế giới này đỉnh phong, thì liền tam hoàng, đoán chừng cũng chính là tông sư cấp bậc mà thôi. Thế nhưng là, trước mắt người này, lại có thể cùng chính mình tương xứng. Hạ Minh nhìn xem chính mình trên máy vi tính virus, lạnh hừ một tiếng, liền để ta phá giải ngươi virus, nhìn ngươi còn có cái gì công kích thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhanh chóng phân tích ra. Hạ Minh đại não, bản thân liền là một đài siêu máy tính, cái kia tính toán tốc độ, thậm chí đã siêu việt siêu máy tính. Vì vậy, cái này phân tích lên cũng tốc độ cực nhanh, cơ hồ 20 phút thời gian, Hạ Minh liền đem nguyên rủa virus hoàn toàn phân tích ra. Hắn kinh ngạc phát hiện, loại này dấu hiệu lại là một loại hoàn toàn mới dấu hiệu. Nói cách khác, cái này dấu hiệu hoàn toàn là nguyên rủa phát minh. Hắn bằng vào cái này liên tiếp dấu hiệu, làm cho không người nào có thể làm ra nguyên rủa virus sát độc phương thức. Bất quá đáng tiếc là, Hạ Minh đi qua một hệ liệt học tập, hắn đã đem loại này dấu hiệu hoàn toàn hiểu rõ. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể tùy thời phá mất này virus. Nghĩ tới đây, Hạ Minh khóe miệng chọc, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Muốn chơi thì chơi ngừng lại lớn, nếu có người nhìn đến khóe miệng cái này chọc lời nói, nhất định sẽ kinh ngạc kêu thành tiếng. Bởi vì mỗi một lần Hạ Minh khóe miệng chọc thời điểm, đều sẽ đại biểu cho có người muốn không may. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.